Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 35 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 122 Âm Mưu Dương Mưu. Tông Nhân Phủ Đại Lương trong coi việc hành chính của Tôn Thất, ghi chép gia phả đế dương, quản lý nội vụ hoàng gia, ghi nhận và trục xuất con cháu của hoàng thất phạm tội. Hôn nhân con cháu hoàng tộc cũng được Tông Nhân Phủ cai quản. Phủ Nguyên Dương tuy là dương khác họ, nhưng mà vì địa vị quá cao, cho nên cũng nằm trong phạm vi quản lý của Tông Nhân Phủ. Tông chính của Tông Nhân Phủ, Nghiêm Thân Dương, là thúc thúc của hoàng đế. Tuổi đã 70, làm người công chính liêm minh, có danh vọng rất cao trong nội tộc của hoàng gia, vô cùng uy nghiêm. Đêm qua, loạn dân đã bạo động ngoài kinh thành, Vũ Lâm Quân xuất động suốt đêm, làm cho người trong thành phát hoảng, nhưng Tông Nhân Phủ vẫn vô cùng yên tĩnh. Đám người của Tôn Thất thường xuyên vì ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi mà náo động, bây giờ đã thành thật núp trong nhà, không có chạy đến Tông Nhân Phủ khóc lóc ôm sòm nữa. Nhưng cái buổi sáng hôm đó, ngoài cổng Tông Nhân Phủ xuất hiện một nhân vật không có thể tưởng tượng. Người bên cạnh Nguyên Dương Phi, Tông Chính Vệ Dương nghi hoặc. Kỳ lạ, cái vị kia chưa có bao giờ lui tới cùng với mấy phu nhân thế gia khác. Nàng phái người đến Tông Nhân Phủ đi làm gì? Chủ sự tiến lên đưa đơn kiện lên thư án, cúi đầu nói: Tông Chính đại nhân, Nguyên Dương Phi vì đại nghĩa diệt thân mà đến. Vệ Dương mới lật tờ đơn kiện nhìn một cái nhướng mày. Nàng muốn đuổi Thế Tử Phi Tạ Cảnh Tu không có ở kinh thành. Nàng thân là mẹ chồng lại muốn đuổi con dâu. Đúng là chưa thấy bao giờ. Mặc dù Tông Nhân Phủ phục vụ hoàng thất nhưng mà không có kiên nhẫn đi quản mấy cái chuyện tạp xạm này. Cố tình đây lại là trách nhiệm, muốn trốn cũng không được. Mời Nguyên Dương Phi vào. Vệ Dương nói, tiện tay mới ném cái tờ đơn qua một bên. Chủ sự thấy lão không có coi chuyện này là quan trọng, bước đến nhắc nhở. Dương gia, đêm qua bách tính ở ngoài thành nổi loạn, hoàng thượng vô cùng tức giận. Không tiếc, phái Vũ Lâm Quân đàn áp. Nghe nói nguyên nhân của chiến loạn chính là việc Thế Tử Phi mở quản an đường. Vệ Dương mới khựng lại, thu hồi vẻ mặt kinh khỉnh. Đương kim hoàng đế, quý mạng như vàng, dưới chân của thiên tử mà lại phát sinh loạn dân, khiến cho ngài rất giận. Nếu mà chuyện liên quan đến sự kiện đó thì không thể giải quyết qua loa rồi. Chủ sự dâng đơn kiện lên, cúi đầu nói, trong đơn Dương Phi đã viết rõ tội trạng này e sẽ khiến cho Long Nhan thịnh nộ, cho nên hạ quan mới nói nàng vì đại nghĩa diệt thân mà đến. Đại nghĩa diệt thân sao? Khóe môi của Vệ Dương khẽ nhếch, đọc cái tờ đơn từ trên xuống dưới nhanh như gió, quả nhiên ngôn từ sắc bén, công chính vô tư, phơi bày tội danh của Thế Tử Phi và quản an đường rõ ràng trước mắt. Nói như thế, không có đến quản an đường một chuyến thì không được rồi. Vệ Dương gấp lại cái đơn kiện bước ra ngoài. Chuẩn bị kiệu. Chủ sự mới vội vàng chạy đi an bài trước. Tần Đại Nương bên cạnh Nguyên Dương Phi đang ngồi ngoài sảnh. Vệ Dương cho người đến báo. Tông Chính đại nhân sẽ lập tức tự mình đến quản an đường để mà gặp Thế Tử Phi. Địa vị Phủ Nguyên Dương đặc biệt, thân phận của Thế Tử Phi cũng không thể khinh thường. Đương nhiên không có thể đối xử như những người khác, Vệ Dương bắt buộc phải đích thân đến gặp. Tần Đại Nương mới gật đầu, việc đã giao cho Tông Nhân Phủ, nàng chuẩn bị quay trở về chờ lệnh. Chờ đã, người thông báo gọi nàng. Tông Chính đại nhân nói là việc này không phải nhỏ đâu, chỉ bằng cái tờ kiện này thì Tông Nhân Phủ không thể tùy tiện mạo phạm Thế Tử Phi. Nguyên Dương Phi tự mình tố giác, vậy thì hãy mời Dương Phi đến quản an đường để làm chứng. Tần Đại Nương hơi chần chừ. Người kia chỉ ra thông truyền ý của Vệ Dương, hành lễ xong lập tức bỏ ra ngoài. Tần Đại Nương hết cách, chỉ có thể chạy về Dương Phủ báo cáo với Dương Phi. Đã rất lâu Dương Phi không có ra khỏi Di Nhiên Cư, lại càng chưa có từng ra khỏi tòa Dương Phủ nửa bước. Vệ Dương dù nói ngắn gọn nhưng mà ý tứ rất rõ. Nguyên Dương Phi muốn lợi dụng Tông Nhân Phủ xử lý con dâu của nàng không ưa thích. Tông Nhân Phủ cũng không có muốn một mình gánh hết trách nhiệm. Nếu nàng không đi, e là Vệ Dương chỉ có thể đến đó làm cảnh, căn bản không có thể lấy cứng chọi với Phượng Chiêu Ngọc. Nếu đã vậy, ta sẽ đến đó. Dương Phi mới lạnh lùng nói, đứng dậy gọi nha hoàn thay y phục cho nàng. Tần đại nương đến chỗ của Dương Phi tiếp nhận công việc của nha hoàn, nhẹ giọng nói, đến lúc đó Dương Phi chỉ cần ngồi trong kiệu là được rồi, chút chuyện nhỏ này không có cần Dương Phi phải đích thân ra mặt đâu. Ta biết nhũ mẫu lo cái gì. Dương Phi mới cười lạnh, người kia làm sao mà đáng để cho ta lộ diện chứ. Tần đại nương mới nói, là nô tỳ quá lo lắng rồi. Dương Phi để Tần đại nương mặc lên một lớp y phục, vẻ mặt hờ hững. Ta đã sớm nói, cưới một người như vậy chỉ có thể làm gia đình xào xáo. Cảnh Tu xưa nay không có thân cận với ta, ta làm vậy cũng đâu có tính là lừa dối y. Ta là mẫu thân của y, sao có thể không suy nghĩ cho y được. Nhìn xem đi, tình hình bây giờ thế nào rồi, gây ra đại họa, dù là Phủ Nguyên Dương cũng tuyệt không có thể dung tha. Tần đại nương mới nói, Dương Phi nhìn xa trông rộng, sẽ có ngài thế tử hiểu được khổ tâm của Dương Phi. Dương Phi sâu kín thở dài, gió mát cuối xuân thoang thoảng phất qua. Cách một tiếng, mảnh sắt cuối cùng đã được gấp ra, thả vào khay. Tiêu Ngự mới cẩn thận kiểm tra bên trong vết thương, xác định không còn dị vật mới thở ra một hơi. Dị vật đã lấy ra hết rồi, bắt đầu chữa mạch máu bị dở. Tiêu Ngự nói, ra hiệu cho thằng tiểu đại phu rửa vết thương, Bách Linh đặt dao giải phẫu vào tay của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự do hướng chạy của mạch máu dở, đặt lưỡi dao vào trên vết thương, rạch một nhát. Phượng Vân Phi vẫn luôn bàng hoàng trợn to con mắt, dỗ dã chạy đến ngăn cản. Nè, ngươi làm cái gì vậy? Rạch vết thương chẳng phải là càng thêm thương lớn sao? Làm càng. Đừng có quấy nhiễu ta. Tiêu Ngự mới lấy khăn, ánh mắt lạnh lẽo và mất kiên nhẫn, làm cho Phượng Vân Phi cứng người, càng không có dám giương tay ra. Tiêu Ngự lại tiếp tục mở rộng vết cắt. Hai người La Chu nhìn nhau. La Thái Y định nói cái gì đó, bị Chu Thái Y yên lặng kéo về. Bọn họ đứng đó mà nhìn thấy rõ ràng, thương tích của Lâm tướng quân rất nặng, bây giờ cái miệng vết thương được đắp băng vải cầm máu, nhưng mà lại khi lấy ra, sợ máu vẫn sẽ tuôn không ngừng. Dưới tình huống này, tất cả các loại thuốc cầm máu đều vô dụng, mặc dù tiểu đại phu đã xử lý cái miệng vết thương rất ổn thỏa, nhưng mà tỷ lệ sống sót của Lâm tướng quân vẫn cực kỳ thấp. Hiện tại bọn họ chỉ là người hỗ trợ thôi, dĩ nhiên sẽ không có gánh hệ lụy. Nếu không có niềm tin tuyệt đối cứu sống được Lâm tướng quân, tùy tiện lên tiếng sẽ vô duyên vô cớ ôm tội về mình. Hai người La Chu hiểu ý nhau, yên lặng đứng một bên, lại nghe thiếu niên kia cúi đầu cất giọng du dương. Với cái loại thương tích này, phục hồi mạch máu là quan trọng nhất, nếu không bệnh nhân sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Rạch một đường dọc theo hướng mạch máu để mà hiển lộ đầy đủ, cũng thuận tiện kiểm tra vết thương. So với tổn thương ở mạch máu, vết cắt đó không có tính là gì đâu. Phải kiểm tra rõ ràng tình trạng tổn thương của mạch máu mới có thể khoanh vùng phạm vi phục hồi và đề ra cái phương án chữa trị tối ưu. Tiêu Ngự vừa nói vừa nhanh nhẹn phân tách cái động mạch và tĩnh mạch ở trong vết thương, lấy kẹp gắn vào mạch máu khống chế máu chảy. Ở đây có một chỗ dở và một chỗ đã bị tụ máu. Tiêu Ngự cẩn thận để lộ cái vị trí động mạch, ra hiệu cho Tần Tiểu Đại Phu đến nhìn. Tần Tiểu Đại Phu vẫn luôn chăm chú quan sát động tác tay của hắn, dĩ nhiên thấy rất rõ ràng. Tiêu Ngự lại mời hai người La Chu qua xem. Mặt của hai người hiện rõ vẻ xấu hổ. Tiêu Ngự không biết họ đang nghĩ cái gì thúc giục. Mau qua đây nhìn đi, cơ hội khó gặp đó, nếu mà sau này gặp loại vết thương dở động mạch thì còn tích được một chút kinh nghiệm. La Thái Y thân là dương y, lòng hiếu kỳ, ham học hỏi, lập tức lấn át cảm xúc bất an và lúng túng, mặt dày bước đến chăm chú nhìn mạch máu của Tiêu Ngự đã đánh dấu. La Thái Y kinh ngạc nhìn mạch máu và vết thương được xử lý vô cùng sạch sẽ và trật tự. Thiếu niên này không có làm khép miệng vết thương như là dương y, mà còn không một chút lưu tình mở rộng ra. Cuối cùng lại sắp xếp một đống lộn xộn trong cái vết thương thành kết cấu ngăn nắp rõ ràng. Những cái tổn thương này nhất định là phải chữa, nếu không dù là mai vết thương lại nhưng máu bên trong vẫn chảy không ngừng, cuối cùng dẫn đến chết vì mất máu quá nhiều. Tiêu Ngự nói. Là Thái Y nghe mà gật gù liên tục. Chu Thái Y đứng kế Phượng Vân Phi như là có điều suy nghĩ nói, cái này gọi là không phá thì không có say được. Xem ra hắn không có làm bừa. Dường như là tiểu huynh đệ này á vô cùng rành rẽ máu thịt trong cơ thể người. Sắc mặt của Phượng Vân Phi không có tốt lắm, im lặng không nói. Mạch máu dở hoàn toàn, cần phải lập tức hồi phục. Mạch đã bị tụ máu thường bị dở, còn có khả năng hình thành sưng tấy hoặc tắc động mạch. Phải xử lý triệt để, sau đó mới tiến hành khâu lại. Tiêu Ngự vừa nói dùng kéo nhanh chóng cắt rời cái mạch máu yếu ớt. Là thái y, nhìn thôi mà thấy đau nhói, nhưng mà không có bất cứ chê trách nào. Nếu chỉ là phục hồi vết thương thì ông có thể tiếp thu, nhưng mà động tác tiếp theo của Tiêu Ngự làm cho La Thái Y càng lúc càng thấy không có tưởng tượng nổi. Đó căn bản là cả gan làm loạn. Đoạn mạch máu bị khuyết có thể dùng tĩnh mạch thay thế. La Thái Y mắt mở trừng trừng, nhìn tay của hắn cắt văng cái đoạn tĩnh mạch nguyên vẹn, dùng kẹp gấp lấy thả vào nước muối. Vết thương nặng như vậy, máu chảy không ngừng. Sao mà hắn có thể không một chút do dự động dao động kéo trong máu thịt của người ta? Phải có kiến thức sâu sắc về cơ thể con người mới dám tự tin vào chính mình như thế. Nhưng mà rốt cuộc hắn học những cái thứ này ở đâu chứ? Phượng Vân Phi thân sắc phức tạp nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự vừa mới xe chỉ luồng kim phục hồi xong cái chỗ dở của động mạch. Ngoài phòng mổ đột nhiên vang lên một tiếng la hét, âm thanh càng lúc càng gần, hiển nhiên hướng đến cái phòng mổ. Nguyên Dương Thế Tử Phi đang ở đâu? Tông chính đại nhân Tông Nhân Phủ đến bái phỏng đây. Xin Thế Tử Phi bớt chút thì giờ ra tiếp đón. Một giọng nói gian dội truyền đến, xuyên vào tai của từng người trong phòng mổ. Tần Tiểu Đại Phu và Bách Linh ngơ ngác nhìn Tiêu Ngự. Đừng có phân tâm. Khẩu trang trên mặt của Tiêu Ngự nhấp nhô, âm thanh xuyên qua cái lớp vải vẫn bình tĩnh như vậy. Làm tốt việc của các ngươi đi. Vâng. Hai người mới vội đáp, lại tập trung tinh thần, tiếp tục phối hợp với Tiêu Ngự. Mấy người Phượng Vân Phi dĩ nhiên cũng đã nghe thấy. Phượng Vân Phi nhăn nhó, hai người La Chu không hiểu gì cả. Lại nghe giọng thiếu nữ vang lên bên ngoài cửa phòng, hiển nhiên đang lấy thân mình để mà chặn cửa. Các người tính làm cái gì? Thế Tử Phi đang giải phẫu cho Lâm tướng quân, hiện tại không có thể vào được. Lục Dung Dung hét lớn. Vệ Dương nghe danh của Lâm tướng quân liền lệnh cho thuộc hạ lui về hỏi. Xảy ra cái chuyện gì? Lâm tướng quân làm sao? Lâm tướng quân xuất thành trấn áp đã bị trọng thương rồi, Thế Tử Phi đang chữa trị cho hắn. Lục Dung Dung giang hai tay chắn trước cửa. Trên người các ngươi đều mang hơi thở ô nhiễm, không có thể vào phòng làm bẩn phòng mổ, vậy sẽ lại hại đến Lâm tướng quân đó. Dương Phi ngồi trong kiệu ấm, được người hầu nhấc vào sân. Theo sau kiệu của nàng là một kiệu ấm khác, mang kiệu xốc lên, chính là Giản Lục tiểu thư. Dương Phi gặp Giản Lục tiểu thư trên đường đến Quảng An Đường, liền dẫn nàng theo. Nhu Nhi, qua đây với ta. Âm thanh êm ái của Dương Phi bay ra từ trong kiệu. Giản Lục tiểu thư mới hạ kiệu đến trước kiệu của Dương Phi, vén màn chui vào. Không gian bên trong chật hẹp, hai người thân thiết ngồi dựa vào nhau. Dương Phi mới đưa tay vuốt tóc của Giản Lục tiểu thư. Nhu Nhi, oan ức cho ngươi rồi. Ta biết ngươi không có thích dính dáng đến những cái chuyện mục nát này. Thật không nên gọi ngươi đến. Giản Lục tiểu thư mới lắc đầu. Ta chỉ muốn hầu hạ bên cạnh dì thôi. Có oan ức gì đâu chứ. Xưa nay dì không có màn thế sự. Giờ lại dì biểu ca mà hao tâm tổn trí rồi. Biểu ca của ngươi mà hiểu được á bằng phân nửa ngươi thôi, thì ta đã được lòng dạ thảnh thơi rồi. Dương Phi than thở. Giản Lục tiểu thư nhìn qua cái màn kiệu, lạnh lùng thấy Phùng Đại Phu hớt hải xô đẩy cái đám đông chen đến trước mặt của Vệ Dương. Vệ Dương điện hạ có khỏe không? Sao mà hôm nay rảnh rỗi đến Quảng An Đường vậy? Muốn bắt mạch hốt thuốc thì chẳng lẽ nhân tính được của lão phu không đáng tin hay sao? Phùng Đại Phu mỉm cười bắt chuyện mà lòng thấp thỏm. Ông nhớ rõ lúc ở nhân tính đường, Giản Nhu có nói lần này Thế Tử Phi khó tránh tội gây ra đại họa. Phùng Đại Phu còn tưởng có liên quan đến thương thế của Lâm tướng quân, nhưng mà tại sao người của Tông Nhân Phủ cũng đến? Vệ Dương vô cùng tôn kính vị cựu tổng quản thái y này, chẳng vì cái gì hết, chỉ vì người có y thuật cao siêu như là lão đại phu đây cực kỳ hiếm gặp. Có cái thằng ngu nào đi đắc tội với thần y Diệu Thủ hồi xuân chứ? Giảng bối bái kiến Phùng lão. chỉ là một chút chuyện giặt tông nhân phủ ấy mà, Phùng lão đừng lo. Vệ Dương mới cười nói, nghe nói loạn dân đêm qua có liên quan đến quản an đường, ta thân là tông chính tông nhân phủ, chỉ là muốn hỏi Thế Tử Phi mấy câu thôi. Phùng đại phu mới cười nói, nếu vậy chúng ta nên chờ ngoài phòng mổ đi, Lâm tướng quân đang được chữa trị, tạm thời không có thể quấy rầy. Vệ Dương không có tỏ rõ ý kiến, đã có người mất kiên nhẫn lên tiếng. Rõ ràng Phượng Thái Y đã dẫn La Thái Y, y thuật cao siêu và Chu Thái Y đến để mà trị liệu cho Lâm tướng quân. Bên trong không thiếu người, chẳng lẽ ra mặt hỏi mấy câu cũng không được sao? Dám thất lễ với tông nhân phủ, lẽ nào có thành kiến với tôn thất, chữa trị cho Lâm tướng quân mà cũng đóng chặt cửa sao? Sợ người ta nhận ra mặt của mình hả? Một nha hoàn áo xanh đi theo kiệu khinh thường nói. Lúc này Phùng đại phu mới chú ý đến hai cổ kiệu, chỉ không biết bên trong là ai. Nghe nha hoàn rõ ràng nhắm vào Thế Tử Phi, Phùng đại phu mới trầm mặt. Vệ Dương mỉm cười khom người với kiệu của Dương Phi. Thế Tử Phi thân phận cao quý, bản Dương không có thể tùy ý mạo phạm. Bây giờ Thế Tử Phi tránh mặt không ra, chỉ bằng là trưởng bối là người phái một vị đại nương mời Thế Tử Phi ra nói chuyện. Dương Phi âm thầm khinh bỉ Vệ Dương, tay trơn không có bắt được cá, không có muốn lãnh trách nhiệm, mất kiên nhẫn lệnh cho Tần đại nương. Nhũ mẫu, vào đi, đập cửa cái phòng mổ rác rưởi đó, nàng muốn trốn trong đó cả đời sao? Cái gì mà chữa trị cho Lâm tướng quân, ai tin chứ có ba vị thái y trấn thủ, nơi nào cần hắn nhúng tay vào. Tần đại nương thưa một tiếng, tiến lên phía trước, Lục Dung Dung vẫn trừng mắt giang tay, chặn cửa không cho nàng đến gần. Tần đại nương nhíu mày phất tay, bắt nàng ta. Hai nha hoàn liền kéo Lục Dung Dung ra chỗ khác. Phùng đại phu mới vội chạy đến ngăn cản, nhưng mà Tần đại nương kia quá lanh lẹ, đã giơ tay đẩy cửa phòng mổ. Cửa phòng bật mở, mùi máu tanh nồng nặc và cái mùi thịt thối bốc ra. Mọi người trong sân không có hẹn mà cùng lùi về phía sau. Dương Phi ngồi trong kiệu chưa có từng ngửi thấy cái loại mùi nào buồn nôn thế này, sắc mặt xưa nay nhợt nhạt nay lại tái mét. Thế Tử Phi, tông nhân phủ cho mời. Tần đại nương mới lạnh nhạt nói, đưa tay bịt mũi, một cước đạp cửa. Đột nhiên nghe dút một tiếng, ánh bạc lạnh lẽo lóe lên như là một mũi tên rời cung, cắm phập vào vị trí cách mũi chân của Tần đại nương hai bước. Con dao bạc bén ngót lẳng lặng cắm ngay đó, trên lưỡi còn dương cái máu đỏ, lấp loáng hơi thở băng giá dưới cái tia nắng mặt trời. Tần đại nương không dám tin trợn to con mắt, cứng người đứng ra tại chỗ. Máu toàn thân đã bị đóng băng, không nhấc nổi bước chân, tiến thoái không xong. Một bóng người trắng tinh từ bên trong bước ra. Tần đại nương nhìn thấy mà run bắn, vội vã lùi về phía sau, loạng choạng được hai nha hoàn đỡ lấy. Bóng trắng kia bước từng bước một, xuất hiện giữa cả ánh nắng mặt trời dừng chân. Hắn ăn mặc quái dị, diện mạo được khăn vải che kín, chỉ chừa có đôi mắt buốt giá như băng đá, rét lạnh thấu xương. Tay của hắn nhiễm đầy máu đỏ như lửa, hắn là chẳng có hề để ý. Đôi mắt kia quét một lượt tất cả người trong sân, âm thanh cũng giá lạnh như trời đông gió tuyết. Ta đã nói, trong lúc phẫu thuật không có được quấy nhiễu, ai mà còn dám rắp tâm, náo loạn bước qua cửa phòng này một bước, đừng trách ta không khách khí. Nhị cửu nhận được tin tức mới lập tức chạy vào, liền thấy được màn này, không khỏi giật mình đứng chết lặng. Tiêu Ngự nói xong, nhặt con dao giải phẫu, ném cho Lục Dung Dung. Cầm đi khử trùng. Lục Dung Dung luống cuống tiếp nhận. Dần dần, ta biết rồi sư phụ. Nói rồi muốn đóng cửa lại. Khỏi đóng. Tiêu Ngự xoay người về chỗ bàn mổ. Để tiện cho cái bọn bất lương tâm địa xấu xa, ngoài mặt thanh cao nhìn rõ ràng đi. Là đại phu ta cứu sống được người hay là cái bọn kia dùng quỷ kế hạ lưu không có dám đưa ra ánh sáng đắc thủ. Dù đã cách cái màn kiệu nhưng mà Dương Phi và Giảng Lục Tiểu Thư vẫn nghe thấy hết. Những lời chỉ cây dâu mắng cây què, sắc mặt đại biến. Dương Phi mặt trầm như nước nói ra ngoài. Vệ Dương điện hạ, người đã ở trước mắt rồi, còn không mau bắt lấy nàng, sao mà có thể dùng thứ cho nàng làm càn trước mặt của tông nhân phủ. Chờ trong giây lát, bên ngoài không có chút tiếng động, Dương Phi mới nổi nóng, vén màn thăm dò nhìn ra, vừa thấy cảnh tượng không khỏi trố mắt. một sân đầy ắp người, bất luận là tông nhân phủ hay là quản an đường đều dây kín xung quanh phòng giải phẫu, nhìn vào trong không có chớp mắt. Mọi người chừa ra một khoảng trống trước cửa phòng. Phượng Chiếu Ngọc nói khoác, không biết ngượng, cấm tiệt không có cho ai bước qua cửa nửa bước. Thế mà những người này thật sự nghe lời của hắn. Dương Phi cắn chặt môi mỏng, tức cho đến bàn tay run rẩy. Chương 123, không thể nhẫn nhịn. Tiêu Ngự mới dùng nước hoa kim ngân và rượu mạnh rửa tay lại, nhận kim chỉ của Bách Linh đưa đến, tiếp tục phục hồi mạch máu dở. Đám Tiêu Vĩnh Chương đứng bên ngoài cửa trợn tròn con mắt, sốt sắng nhìn Tiêu Ngự lấy ra cái thứ gì đó từ vết thương của thống lĩnh bọn họ, sau đó còn xỏ chỉ mài mài giá giá. Cảnh tượng quỷ dị làm tim của một bầy cấm vệ Vũ Lâm Quân đã nhảy thoát lên cổ họng. Ba vị thái y vốn là định tâm hoàn của bọn hắn đều đứng kế bên hỗ trợ. Đại phu chủ chẩn thật sự là Thế Tử Phi. Dương Phi ngó qua cửa phòng giải phẫu đã mở toang, chỉ thấy Thế Tử Diệt Bắc Hầu nằm trên giường nhỏ cao bằng nửa người, trên thân chỉ đắp có một tấm vải mỏng manh, hai cẳng chân duỗi dài hoàn toàn trần trụi. Con dâu tiện nghi của nàng đang sờ mó cái gì đó trên đùi của Thế Tử Diệt Bắc Hầu. Đồi phong bại tục. Dương Phi mới nghiến răng mắng, thả màn ngồi vào kiệu, sắc mặt tái mét, ôm ngực như chực nôn. Giản Lục tiểu thư ân cần hỏi, gì, có sao không vậy? Nói rồi lấy cái bình sứ tùy thân đổ ra hai viên thuốc nhỏ, đút cho Dương Phi. Dương Phi mới ngậm tàn viên thuốc thanh mát, tạm nén xuống cảm giác buồn nôn. Giản Lục tiểu thư dán một góc màn, yên lặng nhìn cái tình hình trong phòng mổ. Thế mà nàng thật sự động thủ. Vũ Lâm Quân chiếm vị trí gần phòng mổ nhất, cái đám người của Vệ Dương đứng tích đằng xa vẫn thu hết cảnh tượng trong phòng mổ vào mắt. Từ lúc cửa phòng bật mở, sắc mặt của Dương Phi luôn nặng nề. Đường đường là tổng quản thái y lại đi làm trợ thủ cho một cái thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, uy nghiêm của thái y viện đã rơi xuống nước này sao? Hắn cũng đâu có thể buông bỏ trách nhiệm dưới bao nhiêu con mắt đang chăm chú quan sát. Hoàn thành chữa mạch máu, bắt đầu cắt bỏ tế bào hoại tử. Chu thái y, mạch tượng của bệnh nhân thế nào? Tiêu Ngự cẩn thận xỏ nút kết. Tần Tiểu đại phu lập tức cắt chỉ. Chu thái y đến bàn mổ, kéo tay của Lâm Hiển bắt mạch. Mạch khá chậm và yếu, khí huyết thương tổn. Chu thái y trầm ngâm, làm tướng quân đã mất quá nhiều máu, nếu là bình thường, thương thế nghiêm trọng thế này e đã sớm chảy khô máu mà chết rồi. Nhưng mà lúc này Chu thái y rất muốn biết thiếu niên trước mắt sẽ làm gì đây. Trước tiên là phải bổ sung dịch. Tiêu Ngự nói, dùng nước sạch rửa tay, cầm cái bình nước muối sinh lý treo ngược lên giá gỗ đầu giường. Ống truyền dịch. Tiêu Ngự mới xòe tay. Bách Linh nhanh chóng kiếm đồ trong hộp thuốc đặt vào trong tay của Tiêu Ngự. Đó là một đoạn ruột dê được chế thành cống truyền dịch khéo léo. Một đầu cố định vào miệng bình, một đầu nối với kim bạc sáng lấp lánh. Bình thủy tinh được dốc xuống, chất lỏng trong suốt chảy dọc theo cái ruột dê tràn ra đầu kim. Tiêu Ngự cầm đầu kim cẩn thận đâm vào gian tĩnh mạch trên cánh tay của Lâm Hiển. Phượng Vân Phi và hai người La Chu nhìn mà trợn mắt há mồm. Ngươi làm cái gì đấy? Phượng Vân Phi nghiến răng hỏi nhỏ. Hắn không có dám để cho mọi người thấy mình chẳng biết cái gì. Nhưng mà truyền nước muối vào cơ thể của bệnh nhân, đây là phương pháp chữa trị kỳ môn ngoại đạo gì đấy? Bao nhiêu người đang nhìn, ngươi đừng có làm ẩu nha. Dạng nhất Lâm tướng quân có gì bất trắc, ngươi có biết hậu quả thế nào không? Phượng Vân Phi lo lắng nói. Đây là cách bổ sung dịch cơ thể đã tiêu hao cho Lâm tướng quân. Tiêu Ngự giải thích, với loại ngoại thương mất rất nhiều máu, rất nghiêm trọng, phải dùng cách này để bù dịch thôi. Lấy muối tinh khiết, không có tạp chất, pha vào nước theo đúng tỷ lệ, thành nước muối sinh lý. Thành phần không có khác gì với chất dịch trong cơ thể đâu. Hắn không cố sức hạ giọng. Người dây quanh bên ngoài đều nghe thấy, có người có vẻ mặt mù mờ, có người lại đăm chiêu. Lục Dung Dung tự hào vỗ ngực. Hai cái bình lớn kia là ta chế đó. Trước hết là phải chuẩn bị dụng cụ, chân cất lọc ra cái nước tinh khiết, rồi mới dùng cân đong chính xác khối lượng muối, cuối cùng còn phải chắt lọc qua băng vải sạch mấy lần. Sư phụ nói, lúc mà bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, có thể dùng nước muối này bổ sung dịch cơ thể đã mất. Tiêu Vĩnh Chương là cái người cầm quân, theo bản năng hắn biết tầm quan trọng của loại nước muối này. Dụng cụ chưng cất thì ta biết, lúc mà chưng cất cũng phải dùng, nhưng mà làm sao để mà chưng ra được nước tinh khiết? Một bình nước cần bao nhiêu muối mới dùng được? Tiêu Vĩnh Chương nói. Lục Dung Dung thấy hắn khiêm tốn thỉnh giáo, người xung quanh mang vẻ mặt khao khát muốn học. Nàng liền nảy sinh cái tâm tư lên mặt đàn anh, giảng giải cặn kẽ từng chi tiết mà Tiêu Ngự đã dạy, không có bỏ sót dù chỉ một chút. Phùng Đại Phu bất đắc dĩ lắc đầu. Người khác mà có phương thuốc bí mật thì giấu như vàng, sợ người ta học trộm, quán ăn đường thì trái ngược. Thế Tử Phi và người bên cạnh quán chỉ hận không có thể dạy hết kiến thức của mình cho người ta, còn sợ là người ta học không được chứ. Đám người của Vệ Dương cũng ghi chép lại nội dung cái bài giảng của Lục Dung Dung, mắt chăm chú nhìn thiếu niên trong phòng mổ. Nếu không phải đã biết trước thân phận thì bất luận là ai cũng không có thể liên tưởng thiếu niên tuấn tú này với Nguyên Dương Thế Tử Phi trong truyền thuyết. Nhưng mà người như hắn ngược lại có thể hiểu được tại sao Tạ Thế Tử không có màn chính sự lại dốc hết sức lực cầu xin thánh chỉ để mà cưới về. Có điều hắn không có mùi vị nữ nhân, vừa nhìn đã biết không có được giáo dưỡng, chẳng trách mẹ chồng là Dương Phi không thích. Tiêu Ngự đang chuyên tâm cắt bỏ phần thịt hoại tử, bước này cũng vô cùng quan trọng, là mấu chốt cho quá trình khép miệng vết thương. Hắn không có dám ba qua, tập trung cao độ, nhanh chóng cắt xén thịt hoại tử và tế bào có dấu hiệu hoại tử. Qua nửa canh giờ, phần thịt hoại tử có thể thấy bằng mắt thường đã được loại bỏ. Bước kế tiếp là đắp thuốc băng bó, liền giao cho Tần Tiểu Đại Phu và La Thái Y là xong. Tiêu Ngự mới rửa tay, tháo khẩu trang và y phục bảo hộ bước ra ngoài phòng. Người xung quanh không có tự chủ lùi về phía sau hai bước, chưa chỗ trống cho hắn. Xong rồi, ta đã xong việc, giờ có thể nói chuyện, rốt cuộc đến tìm ta có chuyện gì? Tiêu Ngự hỏi. Vệ tướng mới đứng lên, sai người đủ những ai không có liên quan ra ngoài, tính đóng cửa giải quyết. Đây là chuyện nội bộ của hoàng gia, cũng có thể xem như việc nhà. Dĩ nhiên chuyện xấu trong nhà không có thể rêu rao với người ngoài. Không cần phải đủ người đâu. Tiêu Ngự khẽ cười. Ta không có chuyện gì không thể công khai trước mặt của người ta. Hà tất phải làm cái việc thừa thải này. Phùng Đại Phu mới vội vàng chen lên trước, đứng che trước người của Tiêu Ngự. Hành lễ với Vệ Dương cười nói. Phượng Đại Phu nhỏ tuổi, không có hiểu chuyện, nhưng mà tâm tư đơn thuần. Xin Vệ Dương điện hạ chớ có chấp nhặt nha. Quyền lực của tông nhân phủ đối với hoàng thất vẫn rất lớn. Bây giờ không có Tạ Thế Tử, những thị vệ quy có thể bảo vệ Thế Tử Phi chu toàn, nhưng không có thể ra tay với tông nhân phủ. Phùng Đại Phu thấy hắn vừa mở miệng đã đắc tội với Vệ Dương gia, tông chính, tông nhân phủ, cuốn cho đến mức người ướt lạnh mồ hôi. Vệ Dương mới ho nhẹ một tiếng. Nguyên Dương Thế Tử Phi nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, không hiểu chuyện mà dám động dao động kéo, xe chỉ luồng kim trong máu thịt của người ta. À, chuyện là vậy, sáng nay có một quý nhân dâng đơn kiện tố cáo Thế Tử Phi đức hạnh đồi bại, quản an đường ngang ngược bức người, khơi mào loạn dân, cho nên bản dương không thể không mời Thế Tử Phi đến tông nhân phủ một chuyến, phối hợp tra xét cho rõ nội tình. Có người tùy tiện đâm đơn kiện, tông nhân phủ liền muốn bắt người sao? Tiêu Ngự nhíu mày. Vệ Dương mới cười nói, Thế Tử Phi quá lời rồi, bản dương không phải là đến bắt người mà chỉ tra án thôi. Huống hồ đâu có phải ai cũng có thể tùy tiện dâng đơn kiện đến tông nhân phủ. Tiêu Ngự nhìn hai cái cổ kiệu án ngữ trong sân chỉ im lặng nằm đó, từ đầu đến cuối không có hề có động tĩnh. Nếu ta không đồng ý phối hợp, Tiêu Ngự cười như là không cười. Vệ Dương lộ vẻ khó xử, vẫn gắn cười. Thế Tử Phi cần chi phải làm khó dễ tông nhân phủ chứ? Phùng Đại Nhân bên cạnh nghe Tiêu Ngự và Vệ Dương ngươi một câu ta một câu, lòng lo sốt gió. Sợ hắn tính khí thất thường, náo loạn gây xích mích với Vệ Dương thì mất nhiều hơn được. Dù sao, so với phủ Nguyên Dương, người trong tông nhân phủ mới là hoàng thần quốc thích, hàng thật giá thật. Không chờ Tiêu Ngự lên tiếng, Tiêu Vĩnh Chương vẫn luôn đứng đó đột ngột thưa. Vệ Dương điện hạ, thứ cho thuộc hạ lắm lời. Thế tử Phi không có thể rời khỏi Quản An Đường, thương thế của Lâm tướng quân vẫn chưa có ổn định, tất cả phải nhờ Thế tử Phi điều trị. Nếu mà ngươi mang Thế tử Phi đi, thương tích của Lâm tướng quân có biến, lấy ai mà xử lý? Vệ Dương liếc mắt nhìn Tiêu Vĩnh Chương. Tuy Tiêu Vĩnh Chương chỉ là phó thống lĩnh Vũ Lâm quân, nhưng mà cũng là tướng lĩnh, tay nắm thực quyền, được hoàng đế tín nhiệm. Hắn còn lấy thương tích của Lâm Hiển để mà ra uy hiếp. Lão chỉ mang cái danh Dương gia nhàn tản, thật sự không có dám sờ vào cái lưỡi giáo nhọn này. Các cấm vệ Vũ Lâm quân đứng quanh đó dường như cố ý lập thế trận bảo vệ cho Tiêu Ngự. Vệ Dương lùi về phía sau một bước cười nói, Tiêu phó thống lĩnh nói đúng là bản Dương không suy xét chu toàn, nhưng mà chức trách trên đầu bản Dương thật sự vô cùng khó xử. Là ai? Ai đã kiện ta? Tiêu Ngự mới đột nhiên hỏi. Vệ Dương mới nhìn hai cổ kiệu trong góc cười nói, dĩ nhiên là người thân phận cao quý. Vệ Dương điện hạ chỉ đơn giản muốn điều tra rõ nội tình, dù không có về tông nhân phủ cũng có thể tra ra mà. Khóe miệng của Tiêu Ngự nhếch lên một nụ cười lạnh. Vừa khéo hôm nay có nhiều vị đại nhân tề tụ ở Quảng An Đường, nhìn cái phòng mổ của ta có thú vị đến mấy cũng không có bằng xem công đường xử án, mọi người thấy có đúng không? Một bầy Vũ Lâm quân hào hứng hò hét, nhị cửu bảo vệ không có để cho đám người nhất thời lên cơn kích động xô đẩy trúng Tiêu Ngự. Cái này cởi quần Lâm tướng quân chữa thương là một chuyện, nhưng mà nhiều nam nhân thế này che chở cho Thế tử Phi là sao đây? Tiêu Ngự nhìn Vệ Dương, bị cáo là ta đang ở đây, sao mà điện hạ không mời vị quý nhân nguyên cáo ra mặt thẳng thắn đối chất với ta, là đen hay là trắng chẳng phải sáng tỏ sao? Hắn nói xong, mọi người sôi nổi hưởng ứng. Phùng đại phu thấy sự việc ngày càng lớn, nhưng mà không ngăn cản được, chỉ có thể đứng một bên, lắc đầu thở dài. Chuyện xấu trong phủ Nguyên Dương mà Thế tử Phi vẫn muốn náo cho tất cả mọi người biết. Mặc dù thắng được gián này, nhưng mà Phùng đại phu lo lắng, Tạ Thế tử sẽ vì vậy mà không vui. Trước đây, ông vì Giảng Lục tiểu thư mà có thành kiến với Tiêu Ngự, bây giờ lại thấy Tiêu Ngự ngàn tốt vạn tốt chỗ nào cũng tốt. Nếu vì cái chuyện này mà sinh hiềm khích với Tạ Thế tử thì không biết ai sẽ phải chịu tổn thương đây. Dương Phi ngồi trong kiệu dĩ nhiên nghe tất cả, đôi mắt thản nhiên càng thêm lạnh lùng, nhìn chăm chăm cái màn kiệu tinh xảo. Giảng Lục tiểu thư mới nắm tay của Dương Phi nhẹ giọng nói, gì? Người kia xưa nay không có hiểu quy củ, người không cần phản ứng. Vệ Dương điện hạ sẽ giải quyết ổn thỏa thôi, không có để cho người phải lộ diện trước cái đám bình dân mãn phu đó. Nàng còn chưa có dứt lời, mang kiệu soạt một tiếng đã bị dán lên. Một thiếu nữ mặt tươi như hoa, cười cái lúm đồng tiền ngó đầu nhìn. À, ở đây vốn có hai vị quý nhân lẫn. Lục Dung Dung che miệng cười. Làm càn. Tần đại nương và mấy nha hoàng mới vội đến trước kiệu, vẻ mặt tàn nhẫn chỉ Lục Dung Dung. Cái thứ chằn chó nhà ngươi dám bất kính với Dương Phi sao? Tiêu Ngự bước lên che chắn Lục Dung Dung. Dung Dung á, là đại phu trợ lý của Quản An Đường ta. Nàng là thường dân mà ăn nói đàng hoàng. Đại nương đây ngược lại là phun ra ô ngôn quế ngữ. Chủ nhân thanh cao của ngươi á, dạy ngươi vậy đó sao? Tần đại nương trợn to con mắt, làm như là không thể tin hắn dám bất kính với Dương Phi vậy. Cũng phải thôi, dù sao nàng là mẹ ruột của Tạ Cảnh Tu, chỉ là mẹ chồng hắn trên danh nghĩa. Tạ Cảnh Tu tuy đối xử dai cũng lãnh đạm, nhưng nếu nói y không có chút tình cảm nào với Dương Phi thì chắc là không thể. Nhưng mà lũ người kia không ngừng làm mấy cái trò bẩn thỉu, hắn thật sự chịu đựng đủ lắm rồi. Sau khi mà thoát khỏi Phượng gia, quá giải nguy hiểm, dồn hết tâm huyết vào Quản An Đường, cũng vì sắp đặt cho tương lai. Những cái thứ khác hắn không có quan tâm, cũng không có muốn nhìn đến. Vậy mà cái lũ kia cố tình năm lần bảy lượt chống phá Quản An Đường, giờ còn muốn gì mưu toan ích kỷ mà nhiễu loạn giải phẫu cấp cứu mạng người. Tượng đất còn có ba phần thổ tính, Tiêu Ngự thật sự không có nhịn nổi cái đám hèn hạ này làm mưa làm gió. Chỉ có nghìn ngày làm trộm, không có nghìn ngày phòng cướp. Tạ Cảnh Tu đã không về, hắn cũng không còn kiên nhẫn gặp chiêu phá chiêu với các nàng nữa. Nếu sau này Tạ Cảnh Tu trách hắn làm mất mặt Dương phủ thì cứ để về sau rồi tính. Tạ Cảnh Tu đã cứu mạng của y, còn giúp cho hắn thoát khỏi khốn cảnh, lại bị một đạo thánh chỉ ban hồn, chẳng có ra ngô khoai gì cả, cột hai người vào một chỗ, chung quy phải đến hồi kết rồi. Tiêu Ngự xoay người đến chỗ của Vệ Dương hành lễ nói, ta là đại phu, chủ chấn cho Lâm tướng quân, phải chịu trách nhiệm tính mạng của hắn, nhưng mà công vụ của Vệ Dương điện hạ cũng không có thể trì hoãn. Hôm nay hãy thiết lập công đường ngay tại Quảng An đường, một ngày tra không ra thì hai ngày thẩm không được thì ba ngày, tại hạ nhất định phụng bồi cho đến cùng. Vị quý nhân đã kiện cáo tại hạ, hãy quang minh chính đại trường mặt ra phụ trách vị trí nguyên cáo, đối chất với ta đi, đừng có núp phía sau sai cái thủ đoạn bất chính. Tiêu Ngự mỉa mai thẳng thắn, mắt không có chút che giấu nhìn xoáy Cổ Kiều. Mọi người không có tự chủ đã bị cuốn theo tiết tao của hắn, đồng loạt nhìn về Cổ Kiều buông màn kia, thỉnh thoảng bàn luận xôn xao. Tần đại nương quẩn bách lùi về phía sau hai bước, lùi đến ngoài cửa kiệu, thấp giọng lo lắng. Dương Phi, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì rồi? Rõ ràng Dương Phi muốn mượn thế của Tông Nhân Phủ đến bắt Thế Tử Phi tiện nghi. Tại sao mà lại biến thành tất cả mọi người đều chú mục vào kiệu của Dương Phi? Dương Phi trong kiệu dù cách lớp màn mà vẫn cảm giác được bao nhiêu là con mắt vô hình nhìn xuyên qua tơ lụa, không một chút cố kỵ bắn thẳng vào phía nàng. Đánh giá, nghị luận, xì sầm bàn tán. Gương mặt son phấn của Dương Phi lúc xanh lúc trắng, đầu ngón tay cắt sữa khéo léo đã bấu chặt vào lòng bàn tay. Chương 124 Y quán công đường. Tiêu Ngự đứng trên bậc thềm im lặng nhìn hai cổ kiệu nơi góc tường. Tần đại nương và bản hạ ngoài kiệu đã không phải là người lạ, trong kiệu đúng là Dương Phi và Giản Lục tiểu thư. Dương Phi bình thường chỉ ru rú trong nhà, ngay cả Di Nhiên Cư cũng không có bước chân ra. Lúc mà Tạ Cảnh Tu dẫn hắn đến Thỉnh An cũng chưa có từng lộ diện, cả ngày mang dáng vẻ xa cách hồng trần, sống đời ẩn dật, thanh cao không có màng thế sự. Vậy mà lúc này có hứng thú kêu gọi quần chúng đến gây náo nhiệt. Tiêu Ngự dĩ nhiên không có ngờ Vệ Dương đã bị Dương Phi kéo đến kiên quyết đòi thanh trừ hắn. Cũng chính là Dương Phi cấp thiết lôi Giản Lục tiểu thư theo để mà xử tội hắn. Nếu không, sẽ không có phá lệ ra khỏi Dương Phủ, đến quậy Quảng An đường thành bùn nước đục. Quý nhân trong kiệu là nguyên cáo, tại sao mà không dám ra gặp mặt ta? Trên trán ta, dán cái mác bị cáo còn quang minh chính đại. Quý nhân, vì sao mà không dám gặp người? Tại sao lề mề không chịu xuống kiệu? Tiêu Ngự khiêu khích. Vừa lúc, Tần Tiểu Đại Phu và La Thái Y băng bó vết thương cho Lâm tướng quân xong, đoàn người rửa tay sạch rồi cũng ra khỏi phòng mổ. Phượng Dân Phi bắt gặp cái bộ dáng bất cần và thích ý của con trai, trong lòng lạnh lẽo. Kinh nghiệm tự nếm trải xót xa cho hắn biết, lại có người bị con trai của hắn làm cho mất hết mặt mũi rồi, cũng không biết là cái tên xui xẻo nào. Dương Phi và Giản Lục tiểu thư trong kiệu lần đầu tiên đã bị đả kích đến ngơ ngác. Thật ra xưa nay Tiêu Ngự vô cùng hòa nhã, thậm chí có vài người còn thấy hắn hiền lành đến vô dụng. Mặc dù đã nghe nói sự kiện hắn đã dẫn mẹ ruột hùng hổ ép Phượng Phủ viết giấy ly hôn, nhưng mà chung quy chưa có từng tận mắt chứng kiến. Hôm nay bị hắn mỉa mai không một chút lưu tình, Giản Lục tiểu thư còn khiếp sợ hơn cả Dương Phi. Trước đó Dương Phi chưa có từng gặp Tiêu Ngự, ngay cả qua lại gián tiếp cũng không. Một người lòng dạ đàn bà lấy ơn báo oán, bỗng chốc đã biến đổi thành bản sắc lưu manh, hành xử không có nể mặt ai, căn bản không có chừa cho người ta dù chỉ một chút thể diện. Thật nên để cho Cảnh Tu nhìn xem y đã cưới cái loại thê tử gì về chứ. Dương Phi nghiến răng gằn giọng, chỉ là một tiện dân dựa dẫm Dương Phủ để mà hắn chiếm đoạt vị trí vốn không có thuộc về hắn. Suốt thời gian qua là nàng đã khoan dung lắm rồi. Nếu hắn ngoan ngoãn, thực thời nhường lại địa vị, đến Tông Nhân Phủ giải trừ hôn ước, thì Phủ Nguyên Dương sẽ không có chấp nhận một người bình thường, chẳng có gì quan trọng. Thì ra, chỉ vì vị trí Thế Tử Phi mà hắn có thể làm ra cái loại chuyện lỗ mãng, la lối ôm sòm như thế này. Hóa ra thường ngày, nàng đóng giả hiền hậu nhân từ như là một đại phu một lòng cầu y. Giờ chỉ bức bách có một chút, đã lộ nguyên hình rồi, ngay cả thể diện của Dương Phi cũng chẳng quan tâm. Giản Lục tiểu thư nhẹ giọng an ủi Dương Phi. Dì, đừng có tức giận nữa, vốn ta còn thấy hành sự mà không có thông qua biểu ca thì không có hay lắm. Bây giờ xem ra, nàng căn bản chưa từng để Phủ Nguyên Dương vào trong mắt. Trong mắt của nàng chỉ có địa vị Thế Tử Phi, không hề xem Dương Phủ như gia đình của mình, mà trân trọng thì có bao nhiêu chân tâm với biểu ca chứ. Chắc là sau khi mà làm Thế Tử Phi, được hưởng thụ vinh hoa quyền lực của Dương Phủ, cho nên bây giờ không có nỡ buông tay. Như quản an đường và các cái hệ thống trong tối ngoài sáng, không phải tất cả đều xuất phát từ Phủ Nguyên Dương sao? Nếu không nhờ Phủ Nguyên Dương, hôm nay hắn cũng chỉ là một thường dân bọt bèo, lưu lạc khắp nơi, làm gì mà có cửa bước vào cổng của Dương Phủ, càng đừng nói cướp đoạt hết công lao của nàng. Muốn mượn sức của Phủ Nguyên Dương sao? Nàng không có tư cách. Dương Phi lạnh lùng nói. Tiêu Ngự thấy màn cửa sổ kiệu đã dán lên một góc nhỏ. Tần Đại Nương đi qua nghe, thỉnh thoảng gật đầu, cuối cùng đứng thẳng lên bình tĩnh nhìn hắn. Hai tay của Tần Đại Nương đặt trên bụng, đứng thẳng lưng, dáng vẻ nghiêm cẩn, chỉnh chu của một nhũ mẫu, có giáo dưỡng, trầm giọng nói. Thế Tử Phi, lão nô biết trong lòng ngươi có oán, nhưng mà chính ngươi đã phạm sai lầm, suýt nữa thành đại họa, thậm chí Lâm tướng quân vì việc này mà bị thương. Dương Phi nương nương, đại nghĩa suy nghĩ cho nước nhà, dĩ nhiên không có thể bao che thủ phạm, chỉ đành phải nén lòng đến tông nhân phủ để mà tố giác. Nếu ngươi còn biết lễ nghĩa liêm sĩ thì hãy thành thật theo vệ Dương điện hạ trở về tông nhân phủ ăn năn hối lỗi đi. Vậy mà ngươi chẳng những không có nhìn ra sai lầm của mình, còn hung hăng phát tiết oán khí lên người của Dương Phi nương nương. Dương Phi nương nương cực kỳ thất vọng về ngươi. Tiêu Ngự mới cười lạnh thành tiếng, ôm quyền. Sao hả? Vệ Dương điện hạ còn chưa có thẩm tra, chủ tớ hai người đã định tội của ta rồi. Nhắc đến trận náo loạn kia, vừa lúc hôm nay có mặt các tướng sĩ của Vũ Lâm quân, cũng xem như là khổ chủ của án kiện, vậy thiết lập công đường là không thể không cần. Vệ Dương điện hạ thấy thế nào? Vệ Dương cười cười, lòng không có ngừng kêu khổ. Mắt thấy càng lúc càng nhiều người không có liên quan khắp nơi vì tò mò mà tập trung về đây. Tiền sảnh quản an đường trở thành công đường xử án cho bách tính xem, cho nên không bao giờ vắng người. Bây giờ sân trước sân sau chen chúc đầy người, nam nữ già trẻ lớn bé đều có, mặt ai cũng biểu hiện chờ xem náo nhiệt. Nếu mà cái chuyện dở lỡ ở đây, mặt mũi Phủ Nguyên Dương làm sao mà giữ được nữa. Lão vì trách nhiệm với Dương Phi cho nên mới đi mời, bây giờ nhìn lại chỉ bằng không mời. Ngàn tính vạn tính cũng không có ngờ được Thế Tử Phi Phượng Đại Phu nổi danh lương thiện lại không phải là quả hồng mềm, ngược lại là tảng đá khó chơi. Cũng không phải lãng tử đâu, chỉ là tranh cãi nhỏ thôi mà. Vệ Dương cười ha hả, chi bằng mời hai vị đến tông nhân phủ một chốc, cởi bỏ khúc mắc, qua qua thuận thuận mà sống quan trọng hơn cả. Dù là Vệ Dương cũng không có dám đùa giỡn với Phủ Nguyên Dương, lúc này nên nhân nhượng cho yên chuyện. Giản Lục tiểu thư vỗ mu bàn tay của Dương Phi nhẹ giọng nói, dì an tâm đi, không phải là ai cũng không biết chừng mực như người kia. Chỉ cần là Vệ Dương không có hồ đồ, lão sẽ không có để cho màn xử án diễn ra. Điện hạ, thứ cho ta không có thể gật bừa, nguyên nhân náo loạn ngoài thành là đại sự liên quan đến an ninh quốc gia, tuyệt không phải là một tranh cãi nhỏ đâu. Tiêu Ngự cười cợt, đôi mắt thản nhiên nhìn cho Vệ Dương toát mồ hôi lạnh. Có lẽ là vì dư âm vừa rồi, hắn đã tìm kiếm mài giá trong vết thương của Thế Tử Diệt Bắc Hầu vẫn chưa có tan biến. Các tướng sĩ Vũ Lâm quân hẳn là cũng muốn biết điều tra rõ ngọn nguồn. Đêm hôm khuya khoắt bị lôi xuống giường ra khỏi thành đánh một trận chẳng có hiểu mô tê gì. Lâm thống lĩnh còn bị thương, nếu không có tra rõ nguyên nhân thì làm sao mà xứng với các máu của tướng sĩ đã đổ xuống. Tiêu Ngự nhìn đám người Tiêu Vĩnh Chương. Tiêu Vĩnh Chương dỗ dàng cười đáp ứng. Rõ ràng Thế Tử Phi muốn dùng bọn họ làm mũi giáo, bọn họ không thể chối từ. Thống lĩnh còn đang nằm trong tay của hắn. Nếu không có điều tra rõ đại sự ngay tại đây thì thật có lỗi với Thánh Thượng rồi. Tiêu Ngự cười nói. Tần Đại Nương đứng thẳng lên từ cái màn kiệu lại cất giọng. Điều tra dĩ nhiên là phải làm, chuyện này vốn nên để cho Tông Nhân Phủ tra xét. Ngươi diện hàng tá lý do không có muốn đến Tông Nhân Phủ, hẳn là có tật giật mình sao? Chỉ cần có các đại nhân quản sự Tông Nhân Phủ ở đây, tại sao mà không thể thẩm vấn, để cho Lâm tướng quân ở lại quản an đường. Nếu mà xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn, thì ngươi có gánh nổi không? Chủ nhân của ngươi có gánh nổi không? Tiêu Ngự mỉm cười chất vấn, không hề sợ hãi. Hắn đương nhiên không sợ rồi. Toàn bộ Đại Lương chỉ có một mình hắn mới có thể chữa trị vết thương của Lâm Hiển. Dương Phi ngồi trong kiệu gần như cắn nát một cái răng bạc. Tần Đại Nương rung giọng. Dương Phi nương nương, thân mình ngà ngọc, tuyệt đối không có lộ diện ở hỗn loạn tục tiểu này. Đây chính là cái loại dè dặt cao quý trời sinh của quý nhân. Huống chi Dương Phi càng thanh lãnh cao ngạo hơn khối người, làm sao có thể bị những tiện dân này bao vây ngắm nghía chứ? Tiêu Ngự biết các nàng xem thường bách tính trong ngoài quản an đường, nghe vậy mới cười lạnh. Nơi tục tiểu quản an đường của ta đã chứa bao nhiêu người chỉ còn chút hơi tàn. Đây chính là chiến trường đàm phán với Diêm Vương. Ta không có chê lũ các ngươi làm bẩn chỗ của ta đã là nể mặt các ngươi lắm rồi. Đừng có không biết xấu hổ đó. Cái mặt già nua của Tần Đại Nương trướng đỏ, giận dữ lắp bắp. Ngươi... Tiêu Ngự nói, ngươi biết điều, cầm cái miệng đi. Nếu chủ nhân của ngươi không nói, thì phải giết ra, đừng có dựa vào một lão nhũ mẫu thay mặt truyền lời. Ngươi nghĩ những người ở đây không có nhận ra chắc. Trong kiệu phát ra một tiếng động không lớn không nhỏ, rồi lại im ắng. Tiêu Ngự khinh bỉ nhìn kiệu, mang khí thế sông dài sóng dữ, không có nhường một bước. Vệ Dương thật tình không biết phải làm sao để khuyên giải nữa. Đây chính là khó xử của Tông Nhân Phủ. Đụng phải một nhóm quý nhân, lại còn không biết ai làm chủ tình hình. Huống hồ vị Thái Tử Vi này là một người cực kỳ khó đối phó. Nhị Cửu, Tiêu Ngự không quay đầu gọi một tiếng. Nhị Cửu cuống quýt tiến lên, hành lễ kính cẩn chưa có từng thấy. Thế Tử Vi có gì phân phó? Quét dọn sân, chúng ta sắp xếp một công đường lâm thời cho các vị đại nhân của Tông Nhân Phủ đi. Tuy rằng không có gương sáng treo cao, nhưng mà trên có thần linh trời đất, dưới có muôn dân làm chứng. Chỉ cần là Vệ Dương Điện Hạ có tâm á, thì một cái ghế một người cũng là công đường quy chính liên minh nhất. Nói rất hay, đám người tụ tập trong ngoài sôi nổi ủng hộ, reo hò vỗ tay. Tiêu Ngự mới nhoẻn miệng cười, không biết sắc mặt của quý nhân quen sống nhung lụa trong kiệu kia có khó coi cỡ nào chứ. Nhị Cửu đáp một tiếng, lập tức phái người chuẩn bị. Vệ Dương muốn ngăn cản cũng không có cơ hội. Nhị Cửu biết Thế Tử Phi làm vậy tức là đánh thẳng vào thể diện của Dương Phi, cũng đánh vào thể diện của Phủ Nguyên Dương. Nhưng mà không biết vì sao hắn lại cảm thấy sảng khoái, cực kỳ sảng khoái luôn. Những năm qua, mặc kệ bên ngoài Thế Tử có hô mưa gọi gió, nhưng mà trong Dương Phủ thì lại phải ẩn nhẫn. Nhị Cửu như là thiên lôi, sai đầu đánh đó, không có thể phóng túng ở Dương Phủ. Ánh mắt của hắn vẫn luôn dõi theo Thế Tử và thế giới bao la bên ngoài. Mảnh đất nhỏ như là Phủ Nguyên Dương, hắn dĩ nhiên không có để ý. Ngay cả những cái bất công trong phủ cũng chưa từng để tâm. Thậm chí hộ vệ chuyên quyền của Thế Tử còn đi bảo vệ Dương Phủ, đem về tiền tài cho Dương Phủ. Bây giờ bỗng dưng phát hiện mười mấy năm qua hắn không phải là không nghẹn khuất, không phải là không oán hận. Nhị Cửu không biết trong lòng của Thế Tử có oán hận hay không. Không biết sau khi mà trở về có trách móc Thế Tử Phi không nể mặt của Dương Phủ hay không. Dù gì chừng ấy năm Thế Tử vẫn luôn cung kính có thừa với Dương Gia và Dương Phi. Hắn không có quản được, nhưng mà giờ khắc này hắn không muốn làm trái ý của Thế Tử Phi. Hắn từng chế nhạo Thế Tử Phi lòng dạ đàn bà. Cuối cùng cái thứ ấm áp đó lại quấn lấy hắn. Hắn cho rằng Thế Tử Phi mềm lòng thiện lương, nhưng mà lại cố tình để cho hắn làm cái chuyện khoái chí này. Cái thứ cảm giác này thật sự quá đỗi say đắm. Nếu Thế Tử muốn trách Thế Tử Phi, Nhị Cửu cảm thấy hắn nhất định sẽ phản bội Thế Tử, triệt để về phe của Thế Tử Phi. Nếu quý nhân kiện ta không có muốn xuống kiệu gặp người, thì xin các thị vệ đại ca mang các quý nhân đến công đường. Tiêu Ngự khoanh tay giữa cửa, nói xong thì đứng thẳng lên, dẫn Vệ Dương và đoàn người Tiêu Vĩnh Chương đến hậu viện. Vệ Dương và Tiêu Vĩnh Chương cùng bất đắc dĩ, đã không có thể thoát thân, vậy đành phải nhắm mắt đi theo. Tần đại nương thấy các thị vệ bước đến chỗ họ, vừa tức vừa sợ chắn trước Kiệu. Các người dám sao? Cái lũ nô tài trời đánh, đây là Kiệu của Dương Phi nương nương, các người dám bất kính với Dương Phi à? Có nhớ mình là nô tài của ai không? Đám thị vệ nhìn nhau, bước chân dừng lại. Tần đại nương thở hồng hộc, hai con mắt đỏ bừng, cay cú, nhìn mấy người trước mặt. Mấy con chó ăn cây táo rào cây sung. Nàng thật sự không kềm chế được cơn giận. Rõ ràng là nô tài hộ vệ của Dương Phủ đi nghe lời của tiểu thiện nhân đến đối phó với các nàng, quả thật phản rồi. Nhị cửu thấy lão nô kia đứng ở lãnh địa người khác mà còn dám giễu võ Dương Hoài, cười lạnh nói. Nô tài của ai? Bọn họ là những huynh đệ giàu sinh ra tử với thế tử. Hiện tại chỉ nghe lệnh của thế tử ủy nhiệm cho. Thế tử phi toàn quyền thống lĩnh. Ngươi bảo bọn họ là nô tài của ai? Lời thế tử phi các ngươi chưa có nghe thấy sao? Các thị vệ không có do dự nữa. Phục tùng mệnh lệnh là thiên tính của bọn họ. Bọn họ thuộc về Tạ Cảnh Tu. Bây giờ Tạ Cảnh Tu bảo tất cả phải nghe lệnh của thế tử phi và nhị cửu. Cái gì mà Dương gia, Dương phi đều không có đáng quan tâm. Tần đại nương và bán hạ thấy vậy liền chạy ra ngăn cản. Nhưng mà làm sao lay động được các thị vệ cao lớn, thần kinh bách chiến. Dương phi và Giản Lục tiểu thư chỉ cảm thấy Kiệu đã bị nhấc lên, dứt khoát đi về hướng các nàng không thấy. Trong lúc tất cả mọi người đang đến hậu diện, chỉ còn có Tần tiểu đại phu đang cẩn thận trông coi Lâm Hiển vừa mới xuống khỏi bàn mổ. Phượng Vân Phi chần chừ đuổi theo ba bước lại quay đầu chạy đến hậu viện tìm Phùng Đại Phu. Giữa lúc đó, thị vệ của Vệ Dương và Dương Phủ bảo vệ chủ nhân. Vũ Lâm Quân phụ trách duy trì trật tự dân chúng. Vệ Dương vì muốn đuổi dân chúng đi, nếu có thể lão còn muốn bảo Vũ Lâm Quân ra tay. Nhưng mà Thế Tử Phi lại là người làm chủ, sắp đặt Vũ Lâm Quân an bài mọi người ngay ngắn đầu ra đó. Một cái thư án, một cái ghế quay lưng về phía bắc. Vệ Dương thân là tông chính ngồi ở chủ vị. Đây là cái bàn dài, hai bên lần lượt là Tiêu Vĩnh Chương, Phùng Đại Phu và các quan chủ sự của tông nhân phủ. Phượng Vân Phi bị Tiêu Ngữ làm ngơ triệt để, đành tìm đại cái ghế ngồi xuống. Hai người La Chu không có dám xem náo nhiệt, sợ sau này gặp họa sát thân. Nhưng mà thấy hiện trường có đến hơn 10 quý nhân, không có tính Vũ Lâm Quân đang đứng thì ai cũng có thân phận bất phàm. Coi như là trời có sập xuống á, còn thấy một cái cột cao to trên đầu, đâu có tới lượt loại tôm tép như bọn họ chống trời, liền yên tâm thoải mái ở lại. Đoạn dây đỏ ngăn cách công đường với bên ngoài, dân chúng ngoài cái đoạn dây đứng thành ba hàng. Hứng trí bừng bừng nhìn cho khóe môi của Vệ Dương co rút, Phùng Đại Phu lắc đầu liên tục. Hai thị vệ của Phủ Nguyên Dương một trước một sau nâng Kiệu vào công đường, vững vàng đặt xuống trung tâm. Lập tức ánh mắt của quần chúng đều tập trung vào Kiệu. Toàn sân im ắng, chỉ có tiếng xì xào của bách tính đang đánh giá cổ Kiệu. Vệ Dương ngồi trên công đường còn lúng túng thay cho Dương Phi. Sớm biết như vậy, chi bằng là các nàng cứ thoải mái bước ra. Đại lương tuy là áp đặt quy củ nghiêm khắc với tiểu thư quê cát, nhưng mà vẫn lơi lỏng cho các phụ nhân. Nếu không, chủ mẫu làm sao mà xử lý công việc? Nàng đã gả làm vợ cho người ta, có là Dương Phi cao quý, cũng nào có đạo lý không có thể để cho ai thấy mặt đâu. Ngay cả hoàng hậu còn phải bước lên thành cao, cho dân chúng quỳ lại, giao dịp giao thừa, huống chi nàng chỉ là Dương Phi. Giờ đã biến thành cái tình huống này, mặc kệ Dương Phi có bước ra hay không, đều trở thành đáng khinh. Tiêu Ngự bước lên hành lễ với Vệ Dương. Xin Vệ Dương bắt đầu tra hỏi đi. Thái Dương Vệ Dương đã nhảy bần bật rồi, trực giác bảo lão không có nên dính dáng đến chuyện này. Tra hỏi cái gì chứ, có cái gì để mà tra hỏi đâu. Rốt cuộc cũng chỉ là mẹ chồng muốn xử lý con dâu của mình chướng mắt. Vốn nên đến tông nhân phủ hòa giải thôi. Nếu gỡ bỏ được khúc mắc thì là đại quan hỷ. Nếu không được á, cứ phạt tiểu bối về đóng cửa mấy ngày, sao chép kinh sách. Đương nhiên cũng có những hình phạt nghiêm khắc, nhưng mà những phương pháp đó đâu có thể áp dụng lên thê tử của Tạ Cảnh Tu. Tên kia không nói tiếng nào mà làm cho người ta kiêng nể, ai dám đi chọc y. Giờ lại làm lớn thành cái chuyện như vậy rồi, phải làm sao để mà chấm dứt đây chứ. Thế tử phi không có nghĩ cho thế tử hay sao mà đi đối phó với mẹ chồng như vậy chứ? Vệ Dương ho nhẹ một tiếng, đánh liều lấy cái tờ đơn kiện ra, nói với Tiêu Ngữ: mẹ chồng ngươi cho là quán ăn được của ngươi, khơi mào thị phi, cuối cùng gây ra đại họa, dẫn đến bạo loạn. Bản Dương đã cho kiểm chứng sơ lược, chuyện này không phải là giả, ngươi có gì muốn nói không? Tiêu Ngữ liếc Màn Kiệu buông kính, ánh mắt xẹt qua một vẻ lạnh giá. Nếu nói trước đây, hắn chưa có thể xác định có phải là Giản Lục tiểu thư sắp đặt người chống phá quản an đường hay không, thì bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Giản Lục tiểu thư dùng thủ đoạn cướp lại cửa hiệu cháo thuốc, sau đó sự việc nghiêm trọng quá, hoặc bị người có tâm lợi dụng, suýt đã thành bạo loạn. Đây không phải là mong muốn của nàng, nhưng mà có thể lợi dụng kết quả này để lật đổ hắn. Tâm của Tiêu Ngự xoay chuyển, đoán đúng hết 8-9 phần 10 rồi. Chỉ là hắn không hiểu tại sao Giản Lục tiểu thư lại xem trọng những cửa hiệu cháo thuốc như vậy. Cái gọi là thanh danh thích làm việc thiện thật sự quan trọng đến thế sao? Cửa hiệu cháo thuốc quản an đường hoạt động chính đáng, cứu tế dân chúng nghèo khổ hiệu quả. Thế mà những cái tên lưu manh vô lại tụ tập đập phá các cửa hiệu, chẳng lẽ là lỗi của quản an đường sao? Tiêu Ngự hỏi. Trên đường bỗng dưng đã bị người ta đánh, người không truy cứu người đánh, ngược lại nói là người bị đánh gây sự là đạo lý gì? Vệ Dương bị hắn hỏi cho cứng họng, quần chúng rạo rực hò hét cho cái mặt già của Vệ Dương đỏ chót. Còn những cái tên lưu manh đập phá cửa hiệu quản an đường, tại sao mà trước đó không đập mà bây giờ mới đập? Là ai? Ai đứng sau lưng làm chủ? Chỉ cần đến phụ cận thôn Ninh Câu chộp vài tên tới đây là có thể thẩm vấn ra. Tiêu Ngự nói, thôn Ninh Câu cách kinh thành không xa, giờ ra roi thúc ngựa đến đó, chưa có tới giữa trưa có thể đem người về rồi. Giản Lục tiểu thư trong kiệu nhúc nhích ngón tay, bấu chặt góc áo lại chậm rãi thả ra, khóe môi hiện ra một nụ cười lạnh. Tào Thụy là thị vệ giỏi nhất của phủ Nguyên Dương, ngay cả thân vệ nhị cửu bên cạnh của Tạ Thế Tử so ra còn không có bằng gã. Chỉ cần là Tào Thụy ra tay, nhất định không có sơ hở rồi. Muốn điều tra chỉ phí công thôi. Chỗ Bản Dương là tông nhân phủ, đâu phải là đại lý tử đâu. Vệ Dương thì thào hai câu chặt lưỡi. Lão có chỗ nào giống nghiêm túc đi tra án không? Tình thế hiện tại rõ ràng là bắt dịch lên giá. Cần lão biến thân đại lão gia bao thanh thiên để mà phân xử sáng suốt sao? Lão còn chưa có kịp phản đối, ba thái y, mười mấy cấm vệ của Vũ Lâm quân, hai bên trái phải và mấy chục con mắt sáng lấp lánh của bách tính đang theo dõi lão. Da mặt của lão có dày đến mấy cũng không cách nào mà thoái thác. Lão đường đường là một dương gia đã quá tuổi lập nghiệp rồi, tại sao mà lại bị một đứa chưa có đủ lòng cánh xem nhẹ đến mức này? Vệ Dương nhìn Tiêu Ngữ chầm chập, oán hận nghiến răng dùng tay nói, người đâu, đến thôn Ninh Câu bắt mấy cái tên lưu manh kia đến cho Bản Dương đi. Tiêu Ngữ đến bên cạnh nhị cửu thì thầm cái gì đó, nhị cửu vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn, cứ như không có dám tin. Tiêu Ngữ lườm một cái, nhị cửu mới lập tức cung kính cúi thấp đầu xoay người ra ngoài. Giản Lục tiểu thư từ khe hở cái màn kiệu nhìn thấy được, theo bản năng cắn chặt môi. Nàng dời mắt nhìn qua Phùng Đại Phu. Phùng Đại Phu đang chăm chú nhìn Tiêu Ngữ, mặt tràn đầy lo âu và thân thiết. Đã từng, tất cả những cái thứ này từng thuộc về nàng. Không, dù lúc nàng được Tạ Thế Tử toàn lực che chở, cũng không có thể ra lệnh cho thân vệ quy như vậy. Bây giờ, trước mặt người kia, nhị cửu, cung kính, chẳng khác nào đang đối mặt với Tạ Cảnh Tu. Phùng Đại Phu đến chỗ của Tiêu Ngữ, ngập ngừng, như là không biết phải nói gì. Tiêu Ngữ mới cười nói, Phùng lão đừng có lo, ta tự biết chừng mực mà. Các bạn vừa nghe xong tập 35 Ngữ Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.